Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1027, ra nẻ phần mộ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiểu hồng cảm ứng được phần mộ ác quỷ kêu gọi. Nó yêu cầu chính mình trợ giúp, nó muốn từ này tòa đáng chết địa lao chạy ra tới. Nhưng mà muốn làm đến này hết thảy. Nhất định phải có người ở bên ngoài giúp nó. Cũng chỉ có như vậy nó mới có thể thoát vây. Muốn cho ta giúp ngươi ra tới. Tiểu Hồng ngoài miệng nỉ non dò hỏi. Cứ việc thanh âm rất nhỏ. Nhưng lại truyền vào tiểu quỷ đầu trong tai. Tiểu Hồng, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu quỷ đầu cũng không rảnh lo suy nghĩ cái gì. Vội vàng đi tới Tiểu Hồng trước người. Ngăn cản dục muốn oanh kích phần mộ Tiểu Hồng. Ta muốn hủy hoại nơi này phần mộ. Tiểu Hồng chỉ vào tiểu quỷ đầu phía sau kia tòa con tại kịch. Liệt chấn động phần mộ nói. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau phần mộ. Tiểu quỷ đầu có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó ác quỷ hơi thở. Cứ việc hắn cảm ứng được hơi thở thập phần mỏng manh. Nhưng tiểu quỷ đầu lại như cụ không dám đại ý. Bởi vì bên trong ác quỷ chính là bị phần mộ phong. Đổi làm là hắn bị phong ở bên trong. Có lẽ đã sớm mất đi năng lực phản kháng. Cho nên bên trong ác quỷ ở hắn nghĩ đến 10 có 8 9 muốn so với bọn hắn cường đại. Mặc kệ chân thật tình huống thế nào, đều tuyệt đối không thể đem này thả ra. Ta quyết không cho phép ngươi làm như vậy. Tiểu quỷ đầu lúc này đây thái độ kiên quyết. Hơn nữa chân thật đáng tin. Chúng ta yêu cầu nó lực lượng. Dựa chúng ta là vô pháp phá tan nơi này. Tiểu Hồng tưởng phi thường đơn giản. Nếu bọn họ hai cái hợp lực trốn không thoát đi. Vậy lại tìm một cái cùng bọn họ cùng nhau. Nếu là ba cái còn không được. Vậy lại tìm đệ tứ. Thứ năm cái, thẳng đến từ nơi này chạy đi mới thôi. Chúng nó nếu bị này tòa mộ viên phong ấn, không có cách nào bằng vào lực lượng của chính mình thoát thân. Liền chứng minh chúng nó cũng căn bản không tồn tại thoát đi này tòa mộ viên năng lực. Nói như vậy liền tính là chúng ta đem này thả ra. Đối với chúng ta tới nói cũng sẽ không khởi đến cái gì tác dụng. Ngược lại là tăng thêm một loại uy hiếp. Ngươi có thể hay không không cần như vậy bà mụ mụ. Nó vì cái gì sẽ đối chúng ta có uy hiếp? Nó bất đồng dạng là ác quỷ sao? Ta nói không được lại không được. Ngươi không cần nói nữa. Nếu không phải ngươi nhất ý cô hành, chúng ta sẽ lâm vào đến loại này phiền toái chung sao? Vẫn luôn hảo tính tình tiểu quỷ đầu rốt cục là bị Tiểu Hồng chọc giận. Nói đến nói đi, hại bọn họ như vậy đầu sỏ gây tội chính là Tiểu Hồng tùy hứng. Đương nhiên, hắn thỏa hiệp cũng là dụ phát này hết thảy nguyên nhân. Bọn họ đều có trách nhiệm mà ni, ngươi dựa vào cái gì nói là trách nhiệm của ta. Nếu ngươi không đi theo ta tiến vào. Chúng ta một nội một ngoại nói không chừng liền đi ra ngoài. Còn không đều là ngươi làm hại. Tiểu Hồng ác quỷ bản tính lúc này bại lộ không thể nghi ngờ. Trong lòng đã dâng lên một cổ cơ hồ khó có thể ức chế hủy diệt xúc động. Muốn quân lệnh nó bực bội tiểu quỷ đầu xé thành mảnh nhỏ. Tiểu quỷ đầu sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Hiện tại bọn họ bị nhốt ở chỗ này ra không được. Sinh tử cũng đã thành không biết bao nhiêu. Bất quá tại đây sự kiện thượng hắn là sẽ không lại thỏa hiệp. Quyết không thể nhậm Tiểu Hồng tính tình làm bậy. Hung hăng đem hai điều cánh tay mở ra. Ngăn cản Tiểu Hồng mạnh mẽ tới gần. Tiểu quỷ đầu hơi thở cũng chợt tăng lên. Thân mình như bàn thạch bất động mảy may. Ta có thể cảm ứng được chúng nó tràn đầy ác ý. Chính là chúng nó thật có thể giúp chúng ta từ nơi này chạy đi. Ta cũng tuyệt không sẽ làm ngươi phóng chúng nó ra tới. một cái cũng đừng nghĩ. Ta sẽ không làm chúng nó chạy tới hãm hại Lý Soái bọn họ. Ngươi nhân lúc còn sớm đã chết này tâm đi. Ai muốn quản những cái đó hỗn đản chết sống. Ta chỉ cần từ nơi này đi ra ngoài. Ta muốn đi tìm Tiểu Hắc. Ngươi cho ta tránh ra. Tuyệt đối không cho. Tiểu quỷ đầu biểu hiện dị thường kiên quyết. Hoặc là nói, nó thiện lương quyết không cho phép loại này uy hiếp xuất hiện. Hảo, ngươi không cho đúng không? Tiểu Hồng biểu tình lập tức trở nên hung nanh lên. Phía trước vẫn luôn ở bị nó gắt gao áp chế sát khí. Cũng ở thời điểm này hoàn toàn bộc phát ra tới. Cứ việc đã có được thần trí, nhưng là nó rốt cuộc không giống tiểu quỷ đầu như vậy. Cùng vị thiện lương thiếu niên tương dung hợp, nó bản chất như cũ là một con ác quỷ. Trong xương cốt liền tràn ngập vô tận hủy diệt sao sao. Tóc đỏ tung bay, trên người huyết khí tràn ngập. Tiểu Hồng 10 căn ngón tay giống như 10 đem kéo. Lúc này chớp động lành lạnh quang mang. Ta đây liền xé nát ngươi. Một tiếng rít vang lên. Tiểu Hồng quỷ chảo đã là tới rồi tiểu quỷ đầu trước mặt. Thấy thế, tiểu quỷ đầu trái tim đột nhiên trầm xuống. Rất khó nghĩ đến tiểu Hồng thế nhưng thật sẽ đối hắn ra tay. Hơn nữa vừa ra tay chính là như thế ngoan độc. Tiểu quỷ đầu không dám né tránh. Bởi vì nếu hắn né tránh, tiểu Hồng liền sẽ nhân cơ hội oanh thai hắn phía sau phần mộ. Đây là hắn nhất không hy vọng nhìn thấy. Hung hăng cắn răng một cái, tiểu quỷ đầu quanh thân quỷ khí liền cũng dốc toàn bộ lực lượng. Hắn tuy rằng đánh không lại tiểu Hắc, nhưng là cùng tiểu Hồng gian lại là nửa gian tám lượng. Tiểu Hồng muốn thương tổn hắn cũng không dễ dàng. Hai loại cường đại hơi thở ở không trung tương ngộ, chạm vào nhau, tiện đà tan thành mây khói, dung vào chung quanh không ngừng bốc lên huyết vụ chung. Tiểu Hồng quỷ chảo mang theo cự lực chộp tới, tiểu quỷ đầu dương tay đi chắn, nhưng lại bị hung hăng chú bay đi ra ngoài. Ở rơi xuống đất khi miễn cưỡng ổn định thân hình, tiểu quỷ đầu cảm thấy cả người xương cốt đều phải tản mất. Năng lực cùng lực lượng tuy nói không thua tiểu Hồng, nhưng là khối này nhân loại thể xác lại là quá mức yếu ớt. Đáng giận, tiểu quỷ đầu gầm lên một tiếng. Cứ việc ăn mệt nhưng lại như cụ dũng giả không sợ. Trong lúc nhất thời quyền ảnh tương giao, tiểu Hồng đảo cũng vô pháp tới gần. Ngươi cho ta tránh ra, ta mới không cần bị nhốt tại đây phá địa phương. Tiểu Hồng lại một lần phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng rít. Chỉ là lúc này đây lại không có lại công lại đây. Tiểu quỷ đầu khuôn mặt cứng đờ nhìn tiểu Hồng, như cũ kiên quyết lắc đầu. Không có khả năng, tức chết ta. Thật là tức chết ta. Tiểu Hồng phát cuồng không ngừng oanh kích phụ cận đất trống. Nhưng là lại chưa nhằm vào mặt khác phần mộ. Như là cũng có chút thay đổi chủ ý. Thấy thế, tiểu quỷ đầu vội vàng khuyên nhủ. Ngươi bình tĩnh một chút nhi được không? Chỉ cần lại cho ta chút thời gian. Ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Chúng ta nếu có thể tiến vào, liền nhất định có thể đi ra ngoài. Chúng ta cũng không phải địch nhân. Nghe vậy, tiểu Hồng chậm rãi nâng lên đầu. Một đôi dung huyết trong ánh mắt liên tiếp chớp động quang mang. Cuối cùng nó thỏa hiệp gật gật đầu. Ngươi tưởng đi, ta từ bỏ, hô. Nghe được tiểu Hồng rốt cuộc không hề muốn oanh thai nơi này phần mộ. Tiểu quỷ đầu không cầm trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là thuyết phục tiểu Hồng. Không có mặc kệ nó tiếp tục tùy hứng đi xuống. Tiểu Hồng tâm trí chỉ tương đương với một cái tiến vào thanh xuân phản nghịch kỳ hài tử. Tuyệt đại đa số thời điểm đều là bằng hành động theo cảm tình. Nhưng là đương nó bình tĩnh lại thời điểm, đảo cũng có thể đủ phát giác chính mình sai lầm. chỉ là ở lúc ấy sẽ không chịu thua thỏa hiệp mà thôi. Nhưng mà không đợi tiểu quỷ đầu từ phía trước gợn sóng trung bình phục xuống dưới, liền nghe nói mộ viên nội vang vọng một chuỗi cục đá vỡ vụn tiếng vang. Hắn theo bản năng hướng về phía sau nhìn lại, liền thấy phía sau phần mộ đang ở cực nhanh ra nẻ. Tiểu quỷ đầu cùng tiểu hồng thấy thế tức khắc như lâm đại địch, từ đáy lòng dâng lên một cổ hàn khí. Cũng may loại này ra nẻ vẫn luôn liên tục đi xuống, không chờ phần mộ hoàn toàn vỡ ra liền đột nhiên im bặt. Hết chương.